Vạn đạo Long Hoàng, chương 4798, vậy liền bại A, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lục Minh bị bao phủ ở tử sắc quang trụ bên trong. Cái này khiến nguyên cực thần sơn người. Con mắt đều phát sáng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Bị đánh trúng. Bị hủy diệt tiên quang chính diện đánh trúng. Hắn kết quả chỉ có một cái. Kia liền là chết. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai. Hủy diệt tiên quang có thể hủy diệt tất cả. Đồng cấp đại chiến, không ai có thể ngăn trở hủy diệt tiên quang công kích. Huống chi, hắn tu vi vẫn chỉ là thần chủ bát trọng. Nguyên cực thần sơn người không khỏi cười to, cho rằng Lục Minh chết chắc. Copy nội dung từ truyện 88, mà diệt thiên quân người. Tâm lý vẫn không khỏi khẩn trương lên, vì Lục Minh lo lắng. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh bị tử sắc quang trụ đánh trúng về sau. Thân thể như thiên thạch đồng dạng. Đập về phía mặt đất. Hung hăng nện ở đại địa phía trên. Đại địa oanh minh. Bị nện ra một cái hố to. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện trường. Mọi người ánh mắt. Đều không khỏi nhìn về phía hố to. Diệt thiên quân cùng ác ma. Là lo lắng Lục Minh an nguy. Copy nội dung từ truyện 88, mà nguyên cực thần sơn người, thì là muốn nhìn một chút, Lục Minh đến cùng có hay không bị hủy diệt. Tử bào thanh niên lơ lửng giữa không trung, há mồm thở dốc, thân thể không ngừng có vũ khí toát ra. Hiển nhiên một chiêu mới vừa rồi, đối với hắn tiêu hao phi thường to lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cũng nhìn chòng chọc vào hố to bên trong. Trong mắt lấp lóe lấy ánh sáng tự tin. Chỉ là thần chủ bát trọng. Bị ta hủy diệt tiên quang đánh trúng. Chỉ có đường chết một đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Tử bào thanh niên cười lạnh. Nhưng là hắn nụ cười lập tức liền cứng ngắc. Bởi vì hố to bên trong. Xuất hiện một bóng người. Chính đang lăng không dặm chân. Từng bước hướng lên trên mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Không phải Lục Minh, lại có thể là ai? Làm sao có thể? Copy nội dung từ truyện 88. Tử bào thanh niên trong mắt không khỏi trừng lớn. Nguyên cực thần sơn mặt khác sinh linh. Cũng kém không nhiều như thế. Trừng to mắt, lộ ra giật mình. Copy nội dung từ truyện 88. Mất thiên quân cùng ác ma người. Thì là thở dài một hơi. Chỉ bằng một đạo phá ánh sáng. Liền muốn đánh giết Lục Minh. Thực sự là hồn nhiên. Những người này hoàn toàn không biết Lục Minh trải qua bao nhiêu nguy cơ. Copy nội dung từ truyện 88. Đán đán cười lạnh. Bất quá lập tức bĩu môi. Nói. Lục Minh gia hỏa này thế mà chật vật như vậy. Có chút mất mặt à. Lúc này Lục Minh, đích xác có chút chật vật. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn thân rác rưởi, trên người tối thiểu có mấy chục chỗ vết thương. Mỗi một chỗ vết thương, đều có tử quang lấp lánh. Là cái kia tử sắc quang trụ còn sót lại năng lượng. Bất quá cái này còn sót lại năng lượng. Đang bị cấm kỵ chi lực nhanh chóng loại trừ. Lục Minh thương thế trên người, cũng nhanh chóng khôi phục. Copy nội dung từ truyện 88. Cấm kỵ chi thể, sinh mệnh lực vô cùng cường đại. Sức khôi phục cũng cực kỳ kinh người. Mỗi đi qua một giây đồng hồ, Lục Minh đều có thể khôi phục một mảng lớn. Nói thật, tử bào thanh niên chiến lực, thật rất mạnh, chỉ là thần chủ cửu trọng mà thôi. Nhưng là chiến lực, hoàn toàn đạt đến tối cường thiên quân cấp bậc, cùng gia cầu tiên. Là một cấp bậc thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Đặc biệt là đối phương hủy diệt tiên quang. Càng thêm khủng bố. Một khi bộc phát. Tối Cường Thiên Quân cũng không dám tranh phong. Bất quá, hắn đụng phải là Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vừa bắt đầu lấy mấy trăm loại đại cổ bí thuật cùng hồng hoang thức. Sẽ hủy diệt tiên quang uy lực. Triệt tiêu rất lớn một bộ phận. Cuối cùng mặc dù bị đánh trúng. Nhưng là hủy diệt tiên quang uy lực. Đã không mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mặc dù thụ thương. Nhưng là dựa vào cấm kỵ chi thể sinh mệnh lực. Trên cơ bản không có gì đáng ngại. Hơn nữa. Vẫn là dựa vào bản thân lực lượng ngăn trở. Cũng không mượn dùng cầu lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như là mặt khác tối cường thiên quân cấp bậc tồn tại bị đánh trúng. Không chết cũng phải trọng thương. Tuyệt đối sẽ không có Lục Minh dạng này trạng thái. Bất quá, nguyên cực thần sơn người. Nhưng không biết Lục Minh sinh mệnh lực mạnh mẽ như vậy. Cho nên nhìn thấy Lục Minh ở lọt vào hủy diệt tiên quang công kích về sau. Mới có thể giật mình như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này liền là ngươi công kích mạnh nhất sao? Nếu như ngươi không có thủ đoạn càng mạnh hơn. Vậy liền bại a, Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Khí tức trên thân, lần thứ hai bộc phát ra. Từng đạo mũi thương. Từ Lục Minh trên người xông ra. Đem chung quanh hư không? Đâm ra nguyên một đám lỗ thủng. Copy nội dung từ truyện 88. Hưu, Lục Minh đem chiến lực tăng lên tới đỉnh phong. Đâm ra một thương. Mũi thương phá thiên. Xuyên thủng hư không? Cực tốc đâm về phía Tử Bào Thanh Niên. Copy nội dung từ truyện 88. Tử Bào Thanh Niên chỉ có thể điều khiển chùm sáng tóc chống đối. Đồng thời thân thể của mình hóa thành tử sắc quang mang chiến kiếm. Chém ra từng đạo kiếm quang. Hắn đã bất lực thi triển chiêu thứ hai hủy diệt tiên quang. Copy nội dung từ truyện 88. Mất đi hủy diệt tiên quang một chiêu này sát chiêu. Tử Bào Thanh Niên hiển nhiên không phải Lục Minh đối thủ. Huống hồ, hắn vừa rồi vì thi triển hủy diệt tiên quang. Còn tiêu hao rất lớn. Rất nhanh, hắn liền hoàn toàn rơi vào hạ phong. Không địch lại Lục Minh. Liên tiếp lui về phía sau. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, hơn 10 chiêu về sau. Tử Bào Thanh Niên bị chiến thần thương rút trúng thân thể. Thân thể bay ngang ra ngoài. Thân thể chém làm hai đoạn. Bất quá rất nhanh tiếp tục cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn mặc dù không chết, nhưng là bị trọng thương, khí tức uể oải rất nhiều, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Đáng giận, copy nội dung từ truyện 88. Hắn gầm nhẹ, con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Minh, lộ ra ngập trời sát cơ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân sẽ thua bởi một cái thần chủ bắt trọng người. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng cấp một trận chiến, đều không có mấy người là hắn đối thủ. Không nghĩ tới, hắn lại thua một cái tu vi so với hắn thấp. Hiện tại, cũng không phải lúc trước hồng hoang đại lục. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là ở lúc trước hồng hoang đại lục, cái kia cũng không có gì. Hiện tại, nhưng là ở một vùng phế tích phía trên A, hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Lòng tự tin nhận đả kích nghiêm trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Bá, giờ phút này Lục Minh hóa thành một đạo mũi thương. Tiếp tục hướng về Tử Bào Thanh Niên đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Tử Bào Thanh Niên tâm lý nhảy một cái. Thế mà trực tiếp lui lại. Đồng thời giống to. Chấm, vương tiền chiến sứ. Cho ta giết tiểu tử này. Giết. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, giết, giết. Liên tục 4 tiếng đằng đằng sát khí gầm thét. 4 bóng người đạp không mà ra. Đánh tới Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Một người trong đó. Chính là trước đó cái kia một mực nói chuyện lão giả. 4 người này vừa ra tay. Liền triển khai khủng bố sát phạt. Có người phát động chùm sáng tóc. Như thiên la địa võng đồng dạng. Hướng về Lục Minh bao phủ mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Có người thân thể hóa thành quang mang, chuyển hóa làm chiến binh, thẳng hướng Lục Minh. Lục Minh con ngươi không khỏi teo lại. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn người này chiến lực đều phi thường khủng bố, từng cái đều là tối cường thiên quân cấp bậc tồn tại, chỉ bằng vào Lục Minh một người, tuyệt không phải tứ đại cao thủ đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, Lục Minh không chút do dự, mượn cầu cầu lực lượng, cầu cầu hóa thành một kiện áo giáp, bao phủ Lục Minh toàn thân, đồng thời bắn ra một đạo quang trụ, đem một vị nguyên cực thần sơn cường giả bao phủ ở cột sáng bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Động tác của đối phương lập tức cứng ngắc lại một lần, đồng thời cốt ma cũng từ Lục Minh mi tâm phi ra, cầm trong tay Tử Kim Chiến Việt liên tục quét ra, cường thế đem hai cái nguyên cực thần sơn cao thủ bao phủ đi vào. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, Lục Minh vung vẩy chiến thần thương, đem vị thứ tư công kích cho cản lại. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn đại cao thủ toàn bộ bị Lục Minh chặn lại. Nguyên cực thần sơn cao thủ tâm lý đều rung một cái. Không nghĩ tới Lục Minh bên người thế mà đi theo nhiều cường giả như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, bọn họ bị cầu cầu bắn ra huyễn cảnh quang trụ hấp dẫn. Đó là cái gì quang mang, có thể khiến người ta lâm vào huyễn cảnh bên trong? Copy nội dung từ truyện 88. Tựa hồ có điểm giống đại mộng tiên quang. Thật có chút giống. Trên người đối phương có một sợi đại mộng tiên quang. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên cực thần sơn người nghị luận ầm ĩ, có ít người hướng về Lục Minh lộ ra hỏa nhiệt chi sắc. Nguyên cực thần sơn cấm kỵ sinh linh đối với đủ loại đặc biệt quang mang có dục vọng mãnh liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.